Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, khác có ân oán. Hội đồng quán. Thích Tử Mẫn không khách khí bưng lên uống một hớp lớn. Sau đó thở hào hển nói: "Người không phải là để cho ta nhìn chằm chằm A Lệ Tháp nhóm người kia sao? Ta buổi sáng nhận được tin tức, nói là hội đồng quán bên kia hôm nay gây rất không vui. Nguyên bản hôm nay ký mua Marvin sách, triều đình đột nhiên nâng cao ngựa giới. Ô Lạt sứ thần đoàn cùng lễ bộ cùng ti lễ giám người nổi lên xung đột." Thích Liễu Liễu nhẹ buông tay. Khối kia làm cũng không đơn giản, bánh xốp ngay sau đó rơi trên mặt đất. Nàng sở dĩ cấn đáp lời ba đồ bọn họ chính là vì đề phòng cái này vừa ra. Trong kiếp trước Ô Lạt sứ thần tại trước khi rời kinh, cùng đại ân tại cuối cùng phân đoạn lên nổi lên mâu thuẫn. Bởi vì bọn họ chết rồi mấy người. Không lâu hạ sở liền người đưa tin tới khiển trách đại ân ỷ mạnh hiếp yếu. Chuyện này mặc dù không thể nói là trực tiếp đưa đến sang năm chiến tranh căn nguyên, tối thiểu cũng để cho hạ sở, danh chính ngôn thuận, chiếm cứ trên dư luận bơi. Vì vậy đã lấy được thảo nguyên còn lại bộ lạc đồng cảm cùng ủng hộ. Hạ sở dã tâm không nhỏ. Hắn muốn trong thời gian ngắn xưng bá thảo nguyên cũng không có khả năng. Nhưng hắn lại dò xét du đại ân vật liệu. Đồng thời lại không cách nào hoàn toàn khởi binh cùng đại ân đối kháng. Như thế lập tức hắn biện pháp tốt nhất liền chính là mượn các bộ sức mạnh cùng đánh vào quan nội. Cướp lấy lợi ích sẽ đi phân phối. Coi như không thể, có thể điều động các bộ đối với đại ân phòng bị cũng là tốt. Sở lấy kiếp trước bên trong sứ thần đoàn tại Yên Kinh chết rồi mấy người. Tiếp mà liền có hạ sở sai khiến cho hướng triều đình hỏi tội chuyện như vậy. Chuyện này bởi vì một mực thành mê, nàng cũng không thể nào tra được. Càng là không biết đây là trùng hợp vẫn là ba đồ bọn họ dự mưu. Cũng mặc kệ là trùng hợp vẫn là dự mưu. Thái độ ti lễ dám thay đổi đều rất khả nghi. Nàng trước làm quen với Tôn Bành. Cũng không có moi ra cái gì tin tức hữu dụng. Liền duy nguyện có thể tại khắp nơi nói đề phòng phòng ngừa này xảy ra chuyện. Nhưng mà không nghĩ tới. Cái này mâu thuẫn lại còn là dậy rồi. Biết là chuyện gì xảy ra sao? Nàng nhấp một hớp Thích Tử Trạm lần nữa đưa tới nước trái cây. Cái này thì không rõ lắm. Thích Tử Mẫn nhún vai. Người không phải là chỉ làm cho ta nhìn chằm chằm hội đồng quán tới. Mới vừa người bên kia cho ta tới truyền lời. Nói là ti lễ dám chẳng biết tại sao thay đổi trước ôn hòa thái độ. Trong lúc bất chợt trở nên cứng rắn. Ba đồ bên kia cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Lại thẹn quá thành giận muốn lật bàn. Ta nghe tin tức liền qua tới nói cho ngươi biết. Hiện nay thì thế nào rồi hả? Không có nói thành. Giải tán chứ. Thích Tử Mẫn nói. Ti lễ giám cùng lễ bộ người mới vừa tự hội đồng quán đi ra. Thích Liễu Liễu chỉ làm cho hắn phái. Người nhìn chằm chằm A Lệ Tháp bọn họ. Phòng ngừa bọn họ âm thầm làm cái gì động tác nhỏ. Loại này trong triều đình muốn chính hắn có thể không có chú ý. Nhưng là hắn có thể không xem ra gì. Thích Liễu Liễu lại vô luận như thế nào không thể không quản. Tĩnh Ninh Hầu trở về phủ sau nàng liền theo đuôi hắn đến chính viện. Nghe nói hội đồng quán hôm nay nổi lên tranh chấp. Thật sao? Tĩnh Ninh Hầu thờ ơ đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Trong triều các bộ các ti kỳ trước. Hội đồng quán chuyện cũng không thuộc về binh bộ quản lại không về quân doanh thuộc về. Hắn làm sao biết? Thích Liễu Liễu liền đem Thích Tử Mẫn nghe được tin tức nói rồi. Sau đó nói, cái này hạ sở gian trá giảo hoạt. Đại ca có muốn hay không tìm một cơ hội cùng Hoàng thượng góp lời. Xin hắn nhiều hơn đề phòng, để tránh chúng hạ sở gian kế. Tĩnh Ninh Hầu bưng trà ngồi xuống, thoải mái thở dài. Đây là lễ bộ cùng ti lễ giám chuyện, cùng ta có cái gì liên quan? Đừng nói ta căn bản không biết bọn họ làm sao nói. Đúng là hiểu rõ. Ta có thể đem bàn tay cái này dài sao? Lại nói. Hoàng thượng từ trước đến giờ dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Hắn nếu giao cho Tôn Bành để ý tới chuyện này. Tự nhiên cũng sẽ không nghe người bên cạnh nhắc tới mấy câu liền đổi chủ ý. Người bắt hôm nay học được chỗ nào rồi? Hắn cái này chuyển đề tài. Thích Liễu Liễu không thể thiếu trở về lên hắn lời. Tĩnh Ninh Hầu bên này cho thấy là không thể thực hiện được. Trở về phòng suy nghĩ hồi lâu. Nàng liền vừa tìm được Vương Phủ. Đem lời lại lần nữa nói với Yến Đường qua một lần. Yến Đường hai ngày này tâm tình còn có thể. Lúc này một mặt cầm lấy phương con dấu ở trong tay vuốt vuốt. Một mặt thờ ơ đáp lại nàng. Ngươi quan tâm những thứ này làm gì? Quốc chi hưng vong. Thất phu hữu trách a. Thích Liễu Liễu nói. Dầu gì ta cũng là đem cửa sau. Gợi lên trượng lai ta cũng phải nỗ lực hướng ở phía trước. Yến Đường nhẹ liếc liếc mắt nàng. Chỉ kém không có cầm trong tay con dấu đem, xem thường, bốn chữ ấn ở trên trán. Thích Liễu Liễu tiến tới. Ta liền cảm thấy ba đồ bọn họ lần này không yên lòng. Nhiều đề phòng chút ít luôn là không có kém. Hạ Sở đang giàu không tìm được tấn công đại ân lý do. Nếu như Ti Lễ dám lúc này bởi vì quá mức cứng rắn mà xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Để cho Ô Lạt có đại ân ỷ thế hiếp người nhược điểm. Đến lúc đó bọn họ xúi dục Thảo Nguyên các bộ cùng đại ân đối nghịch làm sao bây giờ? Đánh giặc phải có hy sinh. Mặc dù sự thật chứng minh cuối cùng Ô Lạt lớn khắc tinh là hắn. Nhưng hắn bây giờ còn trẻ tuổi. Phái ai cũng sẽ không phái hắn làm chủ đẹp trai. Yến Đường bình tĩnh nhìn lấy nàng. Giống như nhìn người xa lạ. Thích Liễu Liễu biết chính mình lời nói này vượt ra khỏi một cái không học vấn không nghề nghiệp. Hoàn Khố tiểu thư phạm chủ. Nhưng nàng không có trở về tránh. Cũng nháy mắt mấy cái cùng hắn nhìn nhau. Đây không phải là nàng nói chuyện giật gân ý nghĩ hảo huyền. Mà là trong kiếp trước thiết thiết thực thực xảy ra sự tình. Nàng không phải là hướng quan. Cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực. Cũng chỉ có thể thuyết phục bọn họ những thứ này có sức ảnh hưởng đi ảnh hưởng hoàng đế quyết nghị. Nếu như ba đồ lần này phí công trở về. Như thế tối thiểu sẽ tìm cơ hội sinh sự cũng sẽ là tại tương lai. Có thể mấy câu nói giải quyết sự tình. Nàng tại sao không thử một chút? Ngươi làm sao sẽ nghĩ đến những thứ này? Yến Đường lại mở miệng. Âm thanh cùng sắc mặt cũng đã lộ ra hờ hững rồi. Thích Liễu Liễu không kìm lòng được rất thẳng người. Người khả năng không biết. Ta thật ra thì một mực đều rất yêu quốc yêu dân. Yến Đường buông xuống mắt liếc nàng nửa ngày. Nói, người nghị luận là hai bang công việc. Là triều đình nhất đẳng quan trọng hơn chính sự. Cái này không phải là người ta huân quý có thể nhúng tay sự tình. Cũng không phải là người tại hội đồng quán cái kia thông nghịch ngợm có thể coi như nhau. Người nói lý tưởng của ngươi là làm hoa hạ một sát. Người trước 14 năm kiếp sống bên trong lớn nhất hành động vĩ đại là lấy được cái quỷ kiến sầu. Danh hiệu, người nói yêu quốc yêu dân. Ta còn thực sự không có quá nhìn ra. Cái này cùng lý tưởng của ta không mâu thuẫn. Người suy nghĩ kỹ một chút ta mà nói. Ta nói chính là không phải là sự thật. Nàng nghiêm túc nói. Yến Đường cầm lấy con dấu trầm ngâm một chút. Sau đó nói, tại ta cẩn thận nhớ ngươi nói trước, ngươi không bằng nói cho ta biết trước, ngươi gần đây giày vò cái này cái kia, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Thích Liễu Liễu dừng lại, hắn lại không hề từ bỏ, nếu như nói nàng học tiếng ta ta hắn chỉ cảm thấy nàng nghịch ngợm. Nghe nói nàng nghĩ cưỡi ngựa cũng có thể hiểu thành đúng là xuất nhập cần thiết. Có thể đến nàng đi thông sơn doanh bên trong học cưỡi ngựa bắn cung thời điểm hắn chỉ không rõ. Nếu như chẳng qua là nghịch ngợm, nàng không cần lưu lại hoàng tuyển giữ vững học được có thể dùng tiếng ta ta tự nhiên gọi thức ăn. Mức độ, xuất nhập cần thiết, cũng không cần học cái gì cưỡi ngựa bắn cung. Giống như bây giờ, nàng lại qua hỏi tới triều đình chính vụ. Dựa theo phần lớn giống như nàng như vậy huân quý tiểu thư nhân sinh tiền lệ. Chờ đến nàng sang năm cập kê, liền nên đi vào cưới xính, sau đó gả cái người nhà tiếp tục sống trong nhung lụa sinh hoạt. Chỉ cần có thích gia tại, nàng coi như là cả đời không học vấn không nghề nghiệp cũng không có quan hệ. Hắn thật sự là xem không hiểu, nàng kết quả là vì cái gì? Người tại nhốt Đỗ Nhược Lan đêm hôm ấy nói, ta nghe được rồi, người cùng nàng trừ phòng tối nhỏ bị giam ân oán ở ngoài. Có phải hay không là còn từng có cái gì khác ân oán? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.